Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 156, Thiên Các Vân Khuyết. Cự Trạch Thành là một tòa thành cổ nhân khẩu hơn trăm vạn, có vạn năm lịch sử. Trong thành danh lam thắng cảnh di tích cổ vô số, rất nhiều nhân vật cấp truyền thuyết du lịch binh Tổ Trạch đều từng đặt chân ở đây. Trong thành có thiên pháp địa tuyền, cũng có đạo vực. Trên đường phố, tùy ý có thể thấy được võ tu, niệm sư, dị thú, thệ linh, yêu tộc, nam lai bắc vãng mọi người phục sức, ăn mặc khác nhau, tính bao dung rất mạnh. Tề Vọng Thư đã sớm sai người an bài thỏa đáng chỗ ở, sau khi vào thành, mọi người trực tiếp vào thiên các ở. Ở Lăng Tiêu sinh cảnh, ăn uống dừng chân, phong hoa tuyết nguyệt, lấy tiên lâm, phong cách cao nhất. Nhưng tiên lâm chỉ tiếp đãi tu giả thuần tiên thể, cực kỳ thanh u tiểu chúng, đem nhan sắc, thiên phú, thân phận đặt ở vị trí đầu, phảng phất muốn ở phàm trần tạo ra một cái tiểu tiên giới. Tiếp theo chính là thiên các ở các thành trì lớn đều có mở, nổi tiếng hoa quý, lung lạc mỹ nhân thiên hạ làm thị. Lại hội tụ nguyên liệu nấu ăn đứng đầu cùng đầu bếp tài nghệ cao nhất nấu nướng mỹ thực, ủ chế rượu ngon. Đi vào trong đó, mỗi tòa lầu các đều độc đáo, đình đài lầu các chẳng chịt hấp dẫn, giường cột chạm trổ, từng bước từng cảnh, khắp nơi chi tiết đều lộ ra thẩm mỹ độc đáo. Mỹ nhân, mỹ thực, rượu ngon, cảnh đẹp, ở chỗ này, một đêm tiêu phí ngàn bạc cũng chỉ là bình thường. Đám người lý duy nhất bọn họ vào ở chính là Vân Khuyết. Một trong 28 khuyết của thiên các. Trong khuyết, thị nữ trẻ tuổi chừng 20-30 vị, tố sa mờ ảo, giống như tiên cung Nga Tần, mỗi người đều trải qua huấn luyện nghiêm khắc, không chỉ thông cầm kỳ thư họa, võ đạo tu vi cũng tương đối không tầm thường. Hoạn thị 10 vị, thanh y cầm phục, tuổi trẻ tuấn mỹ. Thiên các cùng tiên lâm, kỳ thật đều là một nhà mở, thuộc về Thiên Lý Sơn. Thiên Lý Sơn, được xưng là từ trên xuống dưới. Từ tầng quản lý đến thị nữ nô bộc, chỉ tuyển người ưu tú ngàn dặm chọn một. Cho dù là thị nữ trong các, mỗi người cũng đều là mỹ nhân ngàn dặm chọn một. Tề Vọng Thư giảng đạo như thế, hắn ngồi ở bàn ăn bạch ngọc dài nhất, quần áo hoa quý, diện mạo trung đẳng, hoàn toàn một bộ hình tượng hoan khố đệ tử đại tộc, trái ôm phải ôm, trên đùi mỗi người ngồi một vị cơ thiếp kiều mị từ trong tộc mang đến. Một đám tài tuấn ở đây, chỉ có lý duy nhất nhìn ra. Hắn giấu khéo trong vụng, là tu vi ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh. Chân chính hoàn khố đệ tử, tuyệt không có khả năng tại hắn cái tuổi này, tu luyện tới như thế độ cao. Tề Vọng Thư tiếp tục nói, Thiên Lý Sơn vẫn luôn theo đuổi phong cách đỉnh cấp, nhưng trên thực tế, bọn họ mới là Lăng Tiêu đệ nhất thương hội, tục không chịu nổi, sản nghiệp dưới cờ trải rộng các ngành các nghề, đen trắng, ngăn nắp xinh đẹp, không thể lộ ra ánh sáng, đều đang kinh doanh. Cho nên chư vị, các ngươi nếu muốn mua cái gì tài nguyên bảo vật, trực tiếp sai thị nữ bên cạnh, các nàng sẽ bẩm báo đi lên, thiên các sẽ lấy tốc độ nhanh nhất triệu tập tới. Tóm lại, ở đây cái gì cũng có thể mua được, miễn là ngươi có đủ của cải. Lý duy nhất trong lòng đại động, hỏi, có thể mua được ngàn năm tinh dược sao? Mọi người ở đây đầu tiên là ngẩn ra, lập tức cười ha ha. Một trong các thị nữ hầu hạ ở bên. Cùng xa xa tấu cầm thổi xanh tài nghệ tín nhân, đều lộ ra mê người mỉm cười. Thiên niên tinh dược cấp bậc dược liệu, đã sinh ra ý thức, có thể xưng là yêu, chúng nó có thể độn địa ngự khí, rất khó bắt. Một gốc tinh dược giá trị, trên 900 năm tuổi bảo dược gấp 10 lần, dược lực đã có rõ ràng lột xác, là thế gian chí bảo. Tùy tìm một gốc, phải ngàn vạn ngân tiền cất bước. Đừng nói bọn họ những này tuổi trẻ võ tu. Chính là những nhân vật đạo trùng cảnh kia, mua được cũng không nhiều. Xác thực mà nói, các lão gia hòa đạo trùng cảnh, phần lớn đều sẽ mạo hiểm cực lớn, đi một ít u cảnh di tích, tiên lạc chi địa, cổ thiên tử đại mộ tìm kiếm ngàn năm tinh dược kéo dài mệnh. Hầu hạ ở phía sau lý duy nhất bên trái thị nữ, 17-18 tuổi bộ dáng, tên là Vũ Điệp. Nàng mỉm cười nói, chỉ cần khách nhân ra được giá cả, ngàn năm tinh dược cũng là có. 10 ngày trước, đã có đại nhân vật khó lường, dùng một kiện bách tự kinh văn pháp khí, tại thiên các đổi lấy một gốc ngàn năm tinh dược chữa thương, từng tại Cự Trạch thành dẫn phát oanh động. Tề Vọng Thư động dung, nói, hẳn không phải là võ tu thế hệ trẻ chứ. Nghe nói, hắn bị cự đầu Trường Sinh Cảnh truy sát, là từ Lê Châu một đường chạy trốn tới Cự Trạch thành, thân thể cơ hồ đều bị đánh nát rồi. Vũ Điệp có chút tiếc nuối, cảm thán nói, nghe đồn, quân tử khiêm tốn diêu khiêm tuấn mỹ vô song, thế gian hiếm thấy, bất kỳ nữ tử nào thấy cũng sẽ ái mộ. Đáng tiếc, hắn đều đi tới Thiên Các Cự Trạch thành, nhưng không thể nhìn thấy phong thái tuyệt đại. Ngồi ở bên cạnh Lý Duy Nhất, Lê Lăng đeo mặt nạ, hừ nhẹ, đều bị người đuổi giết đến xuất ra pháp khí đổi chữa thương tinh dược, còn có cái gì tuyệt đại phong thái? Có thể từ trong tay cự đầu Trường Sinh Cảnh đào tẩu, trong số những giáp, ai có thể làm được? Ở Lăng Tiêu, chỉ có Trường Sinh Cảnh tồn tại mới có thể xưng cự đầu, chân chính đứng ở đỉnh thế giới, nhất niệm có thể hô phong hoán vũ, một người có thể địch thiên quân vạn mã, giơ tay nhấc chân liệt sơn bạt thành. Một người có thể chống đỡ một tòa trăm vạn tông môn, hoặc là trăm vạn thế tộc. Ở bất kỳ một châu nào, Trường Sinh Cảnh cự đầu đều có thể một mình đảm đương một phía, tiếu ngạo thiên địa, được ngàn vạn người kính ngưỡng, là vô số thiên tài võ tu trung cực truy cầu. Lê Lăng nói, Diêu Khiêm ở Nam Cảnh còn chưa làm được giáp thủ, bị vị Tả Khâu Môn Đình kia gắt gao áp chế, trong giáp có khối người có thể thắng hắn. Vũ Điệp tất nhiên là không dám tranh luận với khách nhân, mỉm cười không nói nữa. Tề Vọng Thư ánh mắt rơi xuống trên người Lý Duy Nhất, cười nói, Xích Huynh, ngoại giới nghe đồn, cửu lê tộc các ngươi Trường Sinh Cảnh lão bối cự đầu chừng có vài vị, vốn ta còn có chút không tin. Nhưng hôm nay nghe được tin tức này, thật sự làm cho người ta cảm thấy rung động, ngàn vạn cổ tộc không hổ là ngàn vạn cổ tộc, ẩn chứa quá thâm hậu. Thân phận hiện tại của Lý Duy Nhất là Xích Vĩnh Thắng, nhân vật số 2 của bộ tộc Xích Lê. Ở đây những chi châu tài tuấn này, không ai hoài nghi. Thứ nhất là bởi vì, Lê Châu các thế lực lớn trẻ tuổi cao thủ, đích xác quy mô lớn trốn thoát, phần lớn đi tới Khâu Châu tránh né chiến loạn. Võ tu bên ngoài châu, ngoại trừ thành viên đặc thù chuyên môn phụ trách thu thập tin tức như Ẩn Thập Tam, Vì Ẩn Môn giám sát thiên hạ. Kỳ thật hiểu biết đối với cao thủ thế hệ trẻ Lê Châu có hạn, dưới Thương Lê, bọn họ nhiều nhất biết sự tồn tại của Trần Văn Vũ cùng Dương Thanh Khê. Xuống chút nữa, nhiều nhất có thể hiểu rõ Lê Châu thế hệ trẻ tuổi top 10 cao thủ, đã xem như lịch duyệt phong phú. Thứ hai là bởi vì, Lý Duy Nhất bên người bạn gái Lê Lăng, chính là thuần tiên thể, lại là đại niệm sư. Cái này không phải chuyện đùa, thiên chi kiêu nữ như thế, há có thể cùng người tầm thường đồng hành. Cái gì Xích Lê bộ tộc trẻ tuổi một đời thứ hai người, ở đây không ít tài tuấn xem ra, muốn phối 16 tuổi thuần tiên thể đại niệm sư, còn có chút trèo cao. Ở đây 9 vị chi châu tài tuấn, mỗi người đều có tông môn đại tộc bối cảnh, tu vi yếu nhất đều là ngũ hải cảnh đệ nhất cảnh, nhưng một vị thuần tiên thể cũng không có. Lý Duy Nhất uống xong một chén thanh phong tuyền, khoát tay nói, cái gì ngàn vạn cổ tộc, đã sớm xuống dốc, Tề huynh nhất thiết không thể như vậy nâng sát. Nhưng tộc trưởng các đại bộ tộc của tộc ta, thần điện 9 vị tế ti, vậy mỗi người đều là nhất đẳng nhất cường giả, mấy vị Trường Sinh Cảnh đã muốn đếm xong, vậy thì quá xem thường cửu lê tộc rồi. Tài tuấn chi châu ở đây đều khiếp sợ không thôi, Lê Lăng thầm trừng Lý Duy Nhất một cái, cảm thấy hắn thổi phồng đại khí. Cửu lê tộc rốt cuộc có bao nhiêu vị Trường Sinh Cảnh, ngay cả nàng cũng không rõ ràng lắm. Loại tồn tại này, mỗi một vị đều là nhất tộc Bạch Ngọc Kình Thiên Trụ, chiến lực ngập trời, làm người ta kính sợ. Nàng chỉ biết, giáp thủ của bộ tộc Thương Lê, cũng chính là tứ thúc Lê Tùng Lâm của nàng, tu luyện ở đạo trùng cảnh 30 năm, mỗi lần nhắc tới Trường Sinh Cảnh chính là than ngắn thở dài, nói đạt tới đạo trùng cảnh mới biết mình kỳ thật là một người tầm thường, tự nhận cả đời vô vọng. Lý Duy Nhất lại nói, cho dù ngàn vạn cổ tộc suy sụp, cao thủ vẫn nhiều như mây, ở Nam Cảnh cũng chỉ kém Tả Khâu Môn Đình mà thôi. Tùy Tông, Tam Trần Cung, Thiên Nhất Môn, bao gồm cả Quan Sơn, Ly Tộc, đều là những tên hề nhảy nhót gây sóng gió mà thôi. Giờ phút này, nơi đám người bọn họ liên hoan uống rượu, gần hồ mà lộ thiên, tầm nhìn rộng lớn. Hướng mặt hồ nhìn lại, hoàn hồ một vòng đều là cao các vân đài, đèn đuốc sáng trưng, thủy thiên tương phản, xa hoa. Trên quỳnh đài ngọc thạch hình tròn dựng ở trung tâm hồ, đang có tiên tín nhân mời tới từ Tiên Lâm đang nhẹ nhàng nhảy múa, kỹ thuật nhảy múa tuyệt mỹ động lòng người, linh hoa tung bay, mặc dù mang khăn che mặt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bộ phận dung mạo thuần tiên thể kinh diễm đoạt hồn. Lý Duy Nhất vừa dứt lời, bên cạnh Vân Khuyết có một tòa lầu màu đỏ cao 6 tầng, phát ra một thanh âm trầm lãnh, các hạ khẩu khí thật lớn, dám gọi mấy thế lực tông môn cao cấp nhất Nam Cảnh là nhảy nhót hề. Ta ở Lê Châu, sao chưa từng gặp qua nhân vật như ngươi ở Cửu Lê Tộc? Thanh âm đối phương cũng không vang dội, không quấy nhiễu dây đàn tơ trúc trong các khuyết thiên các, nhưng rõ ràng rơi vào trong tai mọi người trong Vân Khuyết. Lê Lăng niệm lực truyền âm, là Trần Luyện, thật đúng là trùng hợp, ở Cự Trạch Thành cũng có thể gặp được hắn. Trần Luyện, chính là Tam Trần Cung thế hệ trẻ tuổi bài danh thứ ba cao thủ, tại trong Long Sơn Sơn Mạch, từng dẫn dắt hai vị thiết y quân lão giả đuổi giết Lý Duy Nhất cùng Lê Lăng. Lý Duy Nhất cảm thấy kinh ngạc, đang tự hỏi là Trần Luyện một mình ở đây, hay là Tam Trần Cung rất nhiều cao thủ đều ở đây. Mộ Địa, một giọng nói truyền vào tai hắn, giúp ta thăm dò một hai, xem Tam Trần Cung và Tuy Tông rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ tới thành Cự Trạch. Lý Duy Nhất đối với thanh âm này có ấn tượng, lúc trước ở trong hẻm núi Long Sơn Sơn Mạch kia, bị Thiền Hải Quan Vụ ngả bài, chủ nhân của thanh âm này liền xuất hiện ở phía trên hẻm núi, đạp xuống núi đá. Lúc ấy hắn mặc chính là cao giai pháp khí Dạ Hành Y, có thể từ trong thiết y quân giết ra trùng vây, hiển nhiên là ẩn nhân trong cao thủ. Lý Duy Nhất nhìn về phía các khuyết trong hồ, nhưng không tìm thấy phương hướng thanh âm truyền đến, trong lòng thầm nghĩ, tu vi thật lợi hại, hơn phân nửa là một trong 10 tên đứng đầu ẩn nhân. Ánh mắt của tất cả tài tuấn chi châu trên bàn đều trở nên quái dị, đang mỉm cười nhìn chằm chằm hắn. Lý Duy Nhất cười vang, nhìn về phía tầng thứ 6 cao các bên cạnh, thì ra là Trần Luyện huynh, đã lâu không gặp. Người mặc dù không nhớ Xích Mỗ, nhưng Xích Mỗ cùng hai vị trí nhân thiên kiêu của Tam Trần Cung là Trần Kính Đường, Trần Tung Cao, chính là giao tình quá mạnh. Trần Kính Đường cùng Trần Tung đều đã chết ở Táng Tiên Trấn, đối phương lại vào lúc này nhắc tới, tràn ngập ý khiêu khích. Trần Luyện sắc mặt tái mét, đẩy cửa sổ ra, ánh mắt nhìn Vân Khuyết bên hồ bên phải, các hạ thật sự là người trong Cửu Lê Tộc. Cái này cũng không thể nhận thức lung tung, Lê Châu chiến tranh đang gay gắt, song phương đã giết thành cục diện không chết không thôi. Người phải tự nhận võ tu Cửu Lê Tộc, cẩn thận không thể sống sót đi ra khỏi Cự Trạch Thành. Người đang hù dọa ta, Lý Duy Nhất hồn nhiên không sợ, Trần Luyện nói, ta là đang cảnh cáo ngươi, cố ý khiêu khích thời điểm, phải có tự mình hiểu lấy. Ngươi cho rằng, kết giao mấy cái chi châu hoàn khố, lại thân ở thiên các, chính mình chính là an toàn. Lý Duy Nhất quét mắt nhìn đám thiên kiêu trẻ tuổi chi châu trên bàn, quả nhiên sắc mặt ai nấy đều khó coi. Thiên các như vậy địa phương, chung quanh những lầu các bên trong, cơ hồ đều là Nam Cảnh có uy tín nhân vật. Âm thầm không biết bao nhiêu người đang xem kịch, nếu không tìm lại thể diện, mất mặt có thể mất lớn. Tề Vọng Thư thần kỳ tỉnh táo, khuyên nhủ, Trần Luyện này chính là cao thủ ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh, rất không đơn giản, Xích huynh, nhẫn nhịn một chút tự nhiên gió êm sóng lặng. Trong thiên các, chiến đấu giết chóc thường phát sinh, ở chỗ này ăn một hồi bại trận, không chỉ mất mặt, còn có thể mất mạng. Tề Vọng Thư nhìn ra được Lý Duy Nhất tu vi không cao, nhiều nhất ngũ hải cảnh đệ tam cảnh, hữu ý vô ý tản mát ra pháp khí cường độ là có thể phán đoán. Nếu hắn nhất thời xúc động, ở trong thiên các bị Trần Luyện đánh chết, làm đồng bạn, hắn Tề Vọng Thư rốt cuộc có muốn ra tay hay không? Chỉ một Trần Luyện đã cực kỳ khó đối phó, ai biết trong lầu còn có cao thủ Tam Trần Cung nào khác không? Hiện tại mất mặt, bất quá chỉ là trên lưng hoàn khố chi danh. Dù sao Tề Vọng Thư chưa bao giờ phủ nhận mình là hoàn khố. Tề huynh, ngươi đây là nói cái gì? Hiện tại ném chính là ta một người mặt sao? Chúng ta đang ngồi ở đây, ai không phải bị hắn trào phúng nhục nhã? Bùm một tiếng, Lý Duy Nhất vỗ bàn thật mạnh, nhìn Lê Lăng bên cạnh, ngươi đi giáo huấn hắn một chút. Tài Tuấn Chi Châu ở đây, mở rộng tầm mắt, đều cho rằng hắn dõng dạc như thế, là muốn tự mình ra tay. Nào nghĩ tới, lại là để cho bạn gái bên cạnh đi giúp hắn ra mặt. Cô ấy có thể làm được không? Có người khuyên can, nhưng bị Lý Duy Nhất cản trở, tràn đầy tự tin nói, chỉ là một Trần Luyện mà thôi, Lăng Nhi đủ để thu thập. Đừng dừng, tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa. Bên tai Lê Lăng vang lên truyền âm nghiêm túc của Lý Duy Nhất, Trần Luyện xuất hiện ở Cự Trạch Thành tuyệt đối không đơn giản, xuống tay tàn nhẫn một chút, xem bọn họ rốt cuộc tới bao nhiêu người, ý muốn như thế nào. Lê Lăng đã sớm đứng lên, là tộc nhân cửu Lê tộc, nàng hận ý cùng cửu thị đối với Tam Trần Cung, hơn xa Lý duy nhất. Hiện giờ được Thiền Hải Quan vụ chỉ điểm, thực lực đại tiến, đang muốn thử thân thủ một lần. Giao, giao, nàng tháo mặt nạ xuống, hai chân tràn đầy ánh sáng màu lam, chân dẫm lên mặt nước, như dẫm trên đất bằng. Trần Luyện, ngươi nói không sai, cửu Lê tộc và Tam Trần Cung đã sớm là ngươi chết ta sống, không chết không thôi. Hôm nay ngay tại Thiên Các, ngươi có dám tiếp ta khiêu chiến không? Vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Dưới chân rung động từng vòng, Lê Lăng rất nhanh đi lên quỳnh đài hình tròn ở giữa hồ. Vị vũ cơ thuần tiên thể đến từ tiên lâm kia, giống như đã nhìn quen lắm rồi. Thì lễ với Lê Lăng, phiêu nhiên bay lên, thể hiện ra trình độ võ đạo tu cực cao. Lăng Nhi, nguyên lai là ngươi. Sau khi Trần Luyện nhận ra Lê Lăng, hàn sương trên mặt tan đi, lộ ra nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời. Từ trên lầu các cao 6 tầng, đạp pháp khí vân vụ trường kiều bay về phía đài Quỳnh Ngọc Thạch trung tâm hồ. Hai chữ Lăng Nhi này cũng là ngươi gọi được. Cánh tay trơn bóng như ngọc của Lê Lăng đột nhiên vung ra, 9 vòng bạc trên cổ tay va chạm kịch liệt, dưới sự thúc dục của linh quang trào ra từ mi tâm, hóa thành 9 luồng ánh sáng màu bạc bay ra ngoài. Trong sương mù màu bạc là quang ảnh hình tròn dày đặc, số lượng vòng bạc đếm không hết. Xoẹt xoẹt, Trần Luyện biết Lê Lăng chính là đại niệm sư Thiên Hòa Cảnh, nhưng lơ đễnh, ngón tay vẽ tròn, thoải mái, hình thành một vòng xoáy pháp khí, đem tất cả ngân hoàn cuốn vào, tiện đà thu vào lòng bàn tay. Trên mặt hồ, dâng lên một tầng trận pháp quang xa, bao phủ tất cả lầu các vây quanh hồ. Thiên Các có lão bối cao nhân hiện thân, nhưng không có xuất thủ can thiệp, chỉ là khàn khàn nói ra một câu, mở ra trận pháp tiêu phí, cùng chiến đấu tạo thành tổn thất, đem tính ở hai vị hôm nay tiêu phí. Toàn bộ tính cho ta, Trần Luyện tiêu sái tuấn giật, phiêu nhiên rơi vào lan can điêu long bên cạnh quỳnh đài, 9 vòng bạc treo ở lòng bàn tay, Lăng Nhi. Ngươi không phải đối thủ của ta. Dọc theo đường từ Táng Tiên Trấn đến Cự Trạch Thành, võ tu thế hệ trẻ cửu Lê tộc chết ở trong tay ta cũng có 5-6 vị, nhưng ta vô luận như thế nào cũng không đành lòng tổn thương ngươi. Ngươi nên hiểu tâm ý của ta. Trần Luyện, ngươi quá tự cho là đúng, thật sự cho là võ tu cửu Lê tộc mặc cho các ngươi sâu xé. Lê Lăng vừa dứt lời, mi tâm bộc phát ra quang mang sáng ngời, bàn chân khẽ đạp, toàn bộ quỳnh đài theo đó bốc cháy lên, hóa thành biển lửa khủng bố bao phủ phương viên 10 trượng. Hồ nước sôi trào, sóng nhiệt đánh về phía các khuyết điểm bên bờ nước. Trần Luyện sau khi thu được 9 vòng tay bạc, vẫn như trước khinh thị vị thiếu nữ trước mắt này, nhưng giờ khắc này, một cỗ cảnh báo nguy hiểm khiến hắn sờn gai ốc xuất hiện. Muốn phóng thích chiến pháp ý niệm, cùng từ trong túi giới lấy ra pháp khí chiến binh, hiển nhiên đã không còn kịp. Trong lòng hắn hoảng sợ, chỉ có điều kiện phản xạ, đem pháp khí rót vào trên chân ngự phong ủng, muốn bằng vào thân pháp tốc độ chạy ra ngoài. Trốn chỗ nào, Lê Lăng quát lên, mi tâm như sao băng bay ra một đảo phù văn. Vọt tới đỉnh đầu Trần Luyện nổ tung, hóa thành một thanh cự kiếm màu vàng dài 10 mét. Niệm lực cùng kiếm khí, đem Trần Luyện khóa chặt, căn bản tránh không thoát. Ngươi, Trần Luyện trừng to hai mắt, trước mắt sợ hãi, miệng thét dài. Pháp khí trong 4 tòa khí hải liều mạng phun ra, ngưng kết thành vân hình thuẫn ấn. Oanh, kim sắc cự kiếm lấy thế phá trúc, bổ ra đám mây pháp khí, ở trong một mảnh huyết quang, thân hình Trần Luyện như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, đầu vai đến bụng xuất hiện một đạo huyết tuyến thật sâu. Vết thương thật sâu, hắn điều động pháp khí hùng hậu trong cơ thể khép lại vết thương, nếu không giờ phút này máu tươi như đổ, lộ ra nội tạng trong bụng. Uy lực của kim kiếm phù kỳ thật cũng tương đương với một kích toàn lực của võ tu ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh, Trần Luyện chỉ cần không khinh địch, tuyệt đối sẽ không bị một kiếm làm trọng thương. Lê Lăng lấy linh quang niệm lực thu hồi 9 vòng tay bạc, tiện đà đánh ra lần nữa. Đinh đinh, Trần Luyện cắn chặt răng, tạng phủ bị hao tổn, trong miệng không ngừng chảy máu, vội vàng lấy ra pháp khí chiến binh thất xỉ, xoay tròn vung vẩy ngăn cản. Nhưng hơn phân nửa pháp khí đều phân đi ngưng hợp vết thương. 10 thành chiến lực chỉ có thể phát huy ra 5 thành. Bại cục đã định, nếu không có người cứu giúp, hôm nay hẳn phải chết trong tay Lê Lăng. Các tài tuấn Chi Châu trong Vân Khuyết sớm đã bị tu vi thực lực của Lê Lăng làm cho khiếp sợ đến mức con ngươi đều rơi trên mặt đất. Xích huynh, Lăng Nhi cô nương này dĩ nhiên là thiên hỏa cảnh đại niệm sư, nàng bao nhiêu tuổi? Lý Duy Nhất nói, 16 tuổi, sắp 17 rồi. Tống Nam Anh âm thầm thè lưỡi, có người nói, Lăng Nhi cô nương không hồ là thuần tiên thể, tốc độ tu luyện khiến chúng ta theo không kịp. Trong mắt Tề Vọng Thư tràn ngập ánh sáng, trình độ phù pháp của Lăng Nhi cô nương rất không tầm thường, trong đại niệm sư thiên hỏa cảnh, chưa từng thấy phù văn nào lợi hại như vậy. Bình thường đi, trong tất cả đệ tử của sư phụ nàng, nàng là người kém cỏi nhất. Lý Duy Nhất thản nhiên nói, Tề Vọng Thư lần nữa xác nhận, Xích huynh, ngươi cùng Lăng Nhi rốt cuộc là quan hệ gì? Không trách hắn hoài nghi, những người còn lại ở đây cũng vẻ mặt nghi hoặc. Bọn họ có thể nhìn ra, Lý Duy Nhất tu vi tuyệt đối không cao, ít nhất không có khả năng là Lăng Nhi cô nương đối thủ. Nhưng lúc trước hắn lại dùng hai chữ, Lăng Nhi, để xưng hô, quan hệ này rõ ràng không tầm thường. Quan hệ của chúng ta, chính là như mọi người tưởng tượng. Lý Duy Nhất không giải thích nhiều, một bên tìm kiếm ẩn nhân thần bí ẩn thân trong bóng tối, lại nhìn chằm chằm lầu các tầng thứ sáu bên cạnh. Mọi người ở đây đều nghiêm nghị kính nể, Xích Vĩnh Thắng lấy phàm nhân chi thân, và lại tu vi thực lực không bằng, lại có thể bắt được một vị thuần tiên thể thiên chi kiêu nữ, để cho thiên y bách thuận, mặc kệ. Thủ đoạn này, không đơn giản, lập tức liền có tài tuấn Chi Châu huyền truyền thỉnh giáo. Đối với học vấn ăn cơm mềm này cảm thấy rất hứng thú. Lý Duy Nhất bỗng nhiên đứng dậy, hét lớn, các người muốn lấy nhiều lấn ít sao? Chỉ thấy, hai đạo thân ảnh chân đạp pháp khí, từ vừa rồi trần luyện nhảy ra trong cửa sổ bay ra, nhanh chóng lướt về phía hồ trung tâm chiến trường. Hai người một nam một nữ, đều là tu vi ngũ hải cảnh đệ tam cảnh. Bọn họ chính là đi cứu trần luyện. Phốc, phốc, hai đạo kim kiếm phù từ mi tâm Lê Lăng bay ra. Chém giết hai đại cao thủ trẻ tuổi này, thi thể rách nát, máu nhuộm bích hồ. Trong bóng tối rất nhiều người xem kịch lâm vào khiếp sợ. Lý Duy Nhất tay cầm thiên diễm đao, vọt tới ven hồ liền dừng lại. Bởi vì Lê Lăng đã dùng 9 vòng tay bạc biến thành lớn, trói buộc Trần Luyện sau khi bị trọng thương thành một cây nhân côn. Nhân côn bay tới Vân Khuyết, nặng nề ngã xuống chân Lý Duy Nhất, lăn lộn trên mặt đất. Trần Luyện không còn tiêu sái và kiêu ngạo như trước nữa. Vết thương ở bụng luôn rỉ máu, sắc mặt khá trắng bệch. Lê Lăng cầm trong tay thất xỉ đạp nước trở về, một đám tài tuấn Chi Châu, đồng loạt đi nghênh đón, lời khen tặng một câu tiếp một câu. Tinh thông một loại phù văn uy lực có thể so với ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh võ tu toàn lực một kích, không tính là chuyện gì ghê gớm, bởi vì, khi chiến đấu, người khác sẽ không cho ngươi cơ hội phác thảo đạo phù văn thứ hai. Nhưng đạo phù văn Lê Lăng tinh thông, rõ ràng là một loại phù văn có thể lưu trữ. Cái này có thể hoàn toàn không giống nhau. Ai biết trong ấn đường linh giới của nàng có bao nhiêu loại phù văn này. Cho dù là cao thủ ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh, chống lại nàng, trong lòng cũng không nắm chắc. Lý Duy Nhất từ trên mặt hồ trở về, hai tay mỗi người xách một cỗ tàn thi, đem trên thi thể bảo vật sờ soạng một lần, toàn bộ thu vào giới chỉ. Sau đó, chuẩn bị thẩm vấn Trần Luyện. Tam Trần cung cao thủ xuất hiện rất nhiều ở Cự Trạch Thành, tuyệt đối không đơn giản. Hô, gió lạnh chợt nổi lên, mặt hồ sóng cuộn chồng lên nhau, càng lúc càng gấp. Một cỗ lực lượng khí tức khiến mọi người trong Vân Khuyết, hàn tiến vào xương cốt, từ trong cao các tầng thứ sáu bên cạnh bộc phát ra. Cơ bắp không thể khống chế của Lý Duy Nhất căng thẳng, tinh thần ngưng túc, tóc gáy nổ tung. Chanh, tiếng kiếm mình chói tai. Không biết từ nơi nào không gian bộc phát ra, vang vọng cả thiên các 28 khuyết. Rất nhiều kiếm trong tay võ tu đều rung động theo. Không hổ là muội muội của Thương Lê, trước kia xem thường ngươi. Một đạo thanh âm trẻ tuổi cuồn cuộn tuyệt luân, ở bốn phương mặt hồ vờn quanh không ngớt, rất có khí thế. Đèn lồng chập chờn, cửa sổ chấn động, oanh, mặt hồ trống rỗng nổ tung, hình thành một mảnh sóng nước cao ba trượng. Thẳng hướng Lý Duy Nhất cùng Lê Lăng trong Vân Khuyết ven hồ nhanh chóng vọt tới. Sóng nước cao như tường thành, trong quá trình dâng trào nhanh chóng ngưng kết thành màu trắng, hóa thành vô số băng kiếm. Những băng kiếm này, giống như là hiểu được hành tẩu, lên bờ mà đến. Là Trần Văn Vũ, Lê Lăng kinh hãi, nàng sao có thể không kinh hãi, Đây chính là đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ của Tam Trần Cung, cầm trong tay chỉ qua kiếm, chém qua cao thủ lão bối đều đã có hơn 10 vị. Anh trai cô Thương Lê đánh giá Trần Văn Vũ cực cao, gọi thế hệ trẻ Lê Châu, chỉ có huynh ấy mới có thể thắng Trần Văn Vũ. Đây là nhân vật có thể tranh Lê Châu thứ hai, đương nhiên nhân vật như vậy, có vài vị. Lý Duy Nhất sớm đã cảnh giác, trước tiên đem cao giai phòng ngự pháp khí màu xanh âm phiên lấy ra, đột nhiên cắm xuống mặt đất. Oanh, trận mang màu xanh cùng từng quân sĩ thệ linh mặc áo giáp lao ra, và chạm với thủy lãng băng kiếm lên bờ. Căn bản không ngăn được, Lý Duy Nhất và Lê Lăng không ngừng lui về phía sau, mắt thấy sắp bị băng kiếm đuổi kịp. Đột nhiên, dưới đất vọt tới một cái mạnh mẽ pháp khí trường long, đem cắm trên mặt đất màu xanh âm phiên thúc dục được càng lúc càng cao, càng lúc càng lớn, bên trong lao ra mặc áo giáp thệ linh, số lượng đạt tới ngàn ký, giống như một chi chen trúc mãn thiên các âm binh quân đội. Ba ba, trong hồ vọt tới băng kiếm song lớn, tất nhiên là đều vỡ nát. Trong thiên các, có thám tử Tả Khâu Môn Đình ẩn núp, lập tức bẩm báo tin tức âm phiên màu xanh xuất hiện. Đây là Tả Khâu Môn Đình bảo vật, phía trên đã sớm liền thông báo, một khi xuất hiện, lập tức bẩm báo. Trần Văn Vũ anh tuấn trầm ổn thân ảnh, bước tới tầng thứ 6 cao các bên cửa sổ, hai tay chắp sau lưng, không biết là phương nào anh hùng, muốn nhúng tay chuyện hôm nay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 158, theo dõi. Âm phiên màu xanh đứng bên bờ nước, cao tới hơn 20 mét, theo gió lay động, từng sợi xa rơi xuống. Thệ linh âm binh mặc áo giáp, giống như ngàn quân tề tụ, chật ních hành lang trên bãi cỏ vân khuyết. Một bộ phận thì cầm giáo đứng ở trong hồ ánh đèn xa xăm, hóa phương tiểu thiên địa này thành quỷ vực âm u, pháp khí cao giai lợi hại như thế cực kỳ hiếm thấy, nhưng Lý Duy Nhất lại tiện tay lấy ra, vô luận là những tài tuấn chi châu kia, hay là võ tu trong các khuyết âm thầm xem kịch, đều nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Nhưng ba chữ, Trần Văn Vũ, vừa ra, nhất thời chấn nhiếp toàn trường. Tên người, như bóng cây, có đôi khi, tên của một người, đủ đáng giá ngàn vàng, địch ngàn quân. Không hề ngoài ý muốn tên của Trần Văn Vũ, còn có phân lượng này. Không chỉ có chiến lực có thể cùng cường giả thế hệ trước phân cao thấp, cửu tuyền thuần tiên thể thiên tư tiềm lực, cũng là để cho hắn trở thành môn diện bình thường tồn tại, có thể đại biểu Tam Trần Cung hành tẩu thiên hà. Sự yên tĩnh ngắn ngủi qua đi, muốn bán mặt mũi, thực lực của ngươi còn chưa đủ, thanh âm trầm thấp, nhưng từng chữ như đinh đóng cột. Một đảo hơn người bóng đen, xuất hiện ở tầng 6 cao các đỉnh, vai khiêng cự phủ, thấy không rõ khuôn mặt. Xa xa nhìn lại, giống như đứng ở đỉnh đầu Trần Văn Vũ, chỉ có một tầng ngói lưu ly cách xa nhau. Thì ra là hắn, Lý Duy Nhất không nhận ra ẩn cửu, nhưng nhận ra cái rìu trên vai hắn. Ẩn cửu trên bích họa niệm lực, chỉ mới 13 tuổi, hoàn toàn khác với thể trạng cao mất khôi kiện hiện tại. Hắn 13 tuổi, đã là kinh diễm tuyệt luân. Hơn 10 năm trôi qua, hiện tại trong thân thể này, lại ẩn chứa năng lượng thần dị mênh mông cỡ nào. Một vị lão giả của thiên các mở miệng, khiêu chiến trên mặt hồ, các ta mặc kệ. Nhưng nếu dẫn chiến tiến vào trong nhị thập bát khuyết, hư hao kiến trúc, giá bồi thường sẽ gấp 10 lần. Nếu tạo thành tử thương trong khuyết, thiên các tất chàm. Trần Văn Vũ mí mắt nâng lên, ngưng nhìn chằm chằm nóc nhà, vốn là tuấn giật tiêu sái diện mạo, giờ phút này đã bão táp buông xuống như âm trầm xuống. Không hề nghi ngờ, hết thảy cũng không phải trùng hợp, đối phương là cố ý muốn giúp cửu Lê tộc người. Hơn nữa, địch ý rất nồng đậm, oanh, cánh tay Trần Văn Vũ hướng về phía trước dẫn một cái, cầm qua kiếm rời vỏ bay ra, hóa thành một đạo hồng quang đánh xuyên nóc nhà. Chùm sáng chói lọi mà thẳng tắp, xông thẳng lên trời đêm. Ẩn cửu nhất phủ đánh bay chỉ qua kiếm, rơi xuống một tòa kiến trúc khác cách đó hơn 10 trượng. Trần Văn Vũ, có dám ra ngoài đánh không? Ta sợ ở chỗ này giết ngươi, thiên các tìm ta phiền toái. Trần Văn Vũ nhìn ra thực lực đối phương mạnh mẽ, nhưng vẫn còn ở cấp độ ngũ hải cảnh, bởi vậy bình tĩnh không sợ, được. Nhưng ai giết ai, còn khó nói. Hắn không thể không nhận, hắn đại biểu, không chỉ có hắn cá nhân, còn có Tam Trần Cung thể diện. Đổi lại là Thương Lê, hắn lui thì lui, không ai nói Trần Văn Vũ hắn khiếp đảm. Nhưng một người không có tiếng tăm gì khiêu khích như vậy, hắn nếu không dám ứng chiến, có thể sẽ tiếng xấu vang xa. Trần Văn Vũ bay ra khỏi cửa sổ, Linh Yên Cơ ẩn thân pháp huyền diệu tuyệt luân, thân hình thay đổi, sương khói tràn ngập hư không, cơ hồ không nhìn thấy chân thân ở nơi nào. Ẩn cửu thân hình như ảo ảnh quỷ mị, nhảy nhót trên đỉnh từng tòa lầu, nhanh chóng đi vào trong bóng tối. Phía sau, khói thuốc đi theo, tốc độ cũng không chậm bao nhiêu. Thì ra Lăng Nhi cô nương chính là muội muội của Thương Lê thiếu tộc trưởng, thất kính thất kính. Một đám tài tuấn chi châu lại tiến lên bái kiến, ánh mắt so với lúc trước càng thêm nóng bỏng. Nghe nói, Thương Lê thiếu tộc trưởng ở Lê Châu, liên tiếp đánh bại Long Đình người thừa kế Long Môn và con vô tâm Kim Viên ở Thiên Gia Lĩnh, bây giờ là Nam Cảnh thất châu tài tuấn tấn cúi đầu, đã có xu thế vấn đỉnh. Nam Cảnh cũng là đệ nhất người thừa kế Tả Môn Môn Đình cùng Thương Lê thiếu tộc trưởng tranh giành đệ nhất. Vị tài tuấn chi châu muốn thỉnh giáo lý duy nhất nho nhà kia, tràn đầy khâm phục ánh mắt, rất muốn kéo hắn thúc gối nói chuyện ban đêm. Tề Vọng Thư nhìn ra lý duy nhất tất có chỗ bất phàm, vô luận là chiến đao trong tay, hay là âm phiên màu xanh, đều là pháp khí cao giai. Hắn ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh tu vi, còn không có một kiện cao giai pháp khí. Hắn tiến lên nói, cây âm phiên này, bên trong có ngàn thệ linh quân sĩ, quá bất phàm, giá trị đuổi theo bách tự kinh văn pháp khí. Hình như ở đâu nghe qua, xin hỏi Xích huynh, ngươi đây là gia truyền chi bảo sao? Lý duy nhất mắt nhìn tòa lầu tầng thứ 6 bị hư hại bên cạnh, suy nghĩ không ở chỗ này, thuận miệng nói, đây là vật của Tả Khâu Môn Đình, ta. Xem như bọn họ tặng cho ta đi, ở trong Tam Thập Tam Lý Sơn. Tả Khâu Bạch Minh cùng Tả Khâu Lam Lam không có mở miệng đòi về, Lý duy nhất tự nhiên cho là bọn họ đưa. Chính xác mà nói, là hắn nhặt được. Nghe đến đó, Tề Vọng Thư vỗ trán một cái, cả kinh nói, ta nhớ ra rồi, đây là hộ thân bảo vật của Tả Khâu Môn Đình vị đệ nhất người thừa kế kia. Xích huynh, ngươi kinh nghiệm này không đơn giản a, mấy ngày nay, ngươi quá tàng dốt. Không lợi hại như ngươi nghĩ. Không liên quan đến đệ nhất người thừa kế Tả Khâu Môn Đình. Kỳ thật tính ra, xem như là Tả Khâu Bạch Minh huynh đệ tặng. Lý duy nhất nói, Tả Khâu Bạch Minh tuy rằng tu vi còn không tính là quá cao, nhưng thiên tư tương đối cao, chính là cửu tuyền thuần tiên thể, tương lai có cơ hội trưởng thành đến độ cao như Trần Văn Vũ. Thế hệ trẻ ở Tả Khâu Môn Đình cành lá sum suê, đó cũng là thiên phú, ổn tiến top 10, có thể tranh top 5. Thái độ của Tề Vọng Thư đối với Lý Duy Nhất lại thay đổi, ánh mắt thân cận hơn rất nhiều, ôm quyền cười nói, có thể dùng pháp khí cao giai tặng nhau, Xích huynh cùng Bạch Minh công tử tất là tình như tay chân. Thì ra chúng ta hoàn toàn là người một nhà, đến Châu Thành, ta giới thiệu gia huynh cho ngươi quen biết, hắn chính là đệ nhất nhân của thế hệ trẻ Tề gia, nhân vật đứng đầu chi châu. Lý Duy Nhất cảm ứng được động tĩnh trên lầu các tầng thứ 6 bên cạnh, đang nhanh chóng xuống lầu. Hắn vội nhìn về phía Tề Vọng Thư, nói, được, tới Châu Thành, ta bảo Lăng Nhi giới thiệu ca ca hắn cho ngươi làm quen, mọi người liên lạc tình cảm. Nhưng Tề huynh, trước mắt tiểu đệ có một chuyện muốn nhờ. Tề Vọng Thư vui mừng quá đỗi, Xích huynh cứ nói không sao. Kính xin Tề huynh mang theo mọi người, trợ giúp Lăng Nhi, để ý Trần Luyện. Ta có chuyện quan trọng, phải rời đi một chuyến. Cũng không biết Tề huynh có nguyện ý rơi vào vũng nước đục này hay không. Tề Vọng Thư vỗ ngực bang bang vang, đây tính là chuyện gì? Tề gia ta có lão tổ tông trường sinh cảnh, lưng tựa vào Tả Khâu Môn Đình, chỉ là Tam Trần Cung, còn chưa để vào mắt. Có lão Tề ta ở đây, Xích huynh không cần lo lắng bên này, mau đi là được. Dù sao ở trong thiên các, chỉ cần không ra khỏi vân khuyết, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Tề Vọng Thư tự nhiên không ngại bán nhân tình của Lý Duy Nhất. Đây chính là huynh đệ tay chân của Tả Khâu Bạch Minh. Nhanh chóng thẩm vấn hắn, Lý Duy Nhất đi tới bên cạnh Lê Lăng, thấp giọng nói. Lê Lăng nói, tình huống thế nào? Ta cũng không rõ lắm, đừng rời khỏi thiên các, chờ ta trở về rồi nói. Lý Duy Nhất bước nhanh ra ngoài vân khuyết, trong quá trình đi lại, cởi hoa phục ngoại thường, lộ ra dạ hành y bên trong. Thân thể nhanh chóng ẩn thân. Vô ảnh vô ngân, ẩn cửu cố ý dẫn Trần Văn Vũ đi, nếu không trực tiếp khiêu chiến trong hồ là được. Trần Văn Vũ đi rồi, những người còn lại trong tầng thứ 6 nhanh chóng rời đi, tất nhiên là có nguyên nhân. Lý Duy Nhất chờ ở ngoài vân khuyết, một lát sau, bên cạnh lầu các bên trong, vội vã đi ra ba đạo thân ảnh, đều là hơn 20 tuổi tuổi trẻ võ tu, có chút quen mặt, hẳn là tại Lê Châu trường hợp nào đó gặp qua. Trong đó một vị bề ngoài phi thường đặc thù, thân cao gần 2 mét, thân thể như đúc bạc, chính là Bạch Ngân thuần tiên thể. Hắn đi ở phía trước nhất, mặc màu đen thiết y, khuôn mặt đường nét cương nghị. Bạch Ngân thuần tiên thể là tương đối hiếm thấy, ở Lê Châu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lý duy nhất trong đầu rất nhanh nghĩ tới một người, Tam Trần Cung thế hệ trẻ tuổi người thứ hai, Trần Tâm. Đây chính là một nhân vật lợi hại hơn Trần Luyện nhiều. Hắn từ Lý duy nhất bên cạnh đi qua, không gian tựa hồ đều lâm vào phát sinh vặn vẹo, không khí ba động hướng bốn phương tràn ngập. Lý duy nhất thầm hô một tiếng thật nguy hiểm, may mắn trước người có một cây xà nhà, vừa vặn ngăn trở tràn ngập tới không khí ba động. Nếu không, Trần Tâm nhất định có thể thông qua không khí dao động dị thường, đem hắn ẩn thân cảm ứng được. Phía sau ba người là hai vị dị nhân trùng ngũ hài cảnh cường giả thân thể cực lớn, đều là làn da màu xanh, bộ dáng quái dị. Bọn họ mang theo một cái dương kim loại màu đen khổng lồ, xiềng xích buộc chặt, phong ấn bằng phù văn. Trên đỉnh dương có lỗ thông khí, năm người tinh khí thần sung mãn, hai mắt thần quang nội tụ, đều có khí chàng riêng, hiển nhiên đều là nhân vật tu luyện ra chiến pháp ý niệm. Sau khi bọn họ ra khỏi thiên các, ngồi ba chiếc xe dị thú nhanh chóng rời đi. Cái dương kim loại màu đen đặt trên giá xe ở giữa, trên xe trước sau đều có cao thủ hộ vệ. Lý duy nhất biết Trần Tâm lợi hại, một châu chi địa tuổi trẻ đứng đầu nhân vật, còn lại mấy người cũng không phải người tầm thường, bởi vậy, hết sức cẩn thận, ẩn thân giấu ở trong đám người, theo dõi ở ngoài 10 trượng phía sau, thầm nghĩ, thật sự là kỳ quái, xem bộ dáng của bọn họ, hẳn là rất coi trọng cái đồ trong dương kim loại màu đen kia. Đã như thế trọng yếu, đợi ở thiên các, chẳng phải càng thêm an toàn. Ta hiểu rồi, nhất định là ẩn cửu xuất hiện. Bọn họ cho rằng một bí mật không thể cho ai biết đã bại lộ, cho nên vội vã rời đi. Chẳng lẽ Cự Trạch Thành này còn có nơi nào an toàn hơn thiên các? Trong quá trình Lý duy nhất theo dõi, trong xe phía trước, vẫn có người quan sát phía sau cùng sử dụng chiến pháp ý niệm cảm giác, cực kỳ cẩn thận. Bên trong chiếc xe cuối cùng, Thịnh Khinh Yến, đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của Thịnh tộc, Tuy Tông gia tộc thứ hai, cầm trong tay một cái gương to bằng bàn tay, khẽ nhếch lông mi. Nói, Tầm ca, huynh không cần khẩn trương như vậy chứ. Vậy Lê Lăng và họ Xích đều chỉ là tiểu thanh niên không có kinh nghiệm gì, làm sao có thể theo dõi chúng ta? Tâm trí bọn họ đều còn chưa trưởng thành, nhưng Văn Võ ca ca quá mức cẩn thận, lại muốn chúng ta lập tức chuyển đến Kính Nguyệt Trai. Trần Tầm không chỉ toàn thân là màu bạc, đồng tử cũng là màu bạc, ngưng chú một vị người đi đường ngoài cửa sổ xe, thần kinh thủy chung căng thẳng, nghiêm nghị nói. Việc này tuyệt đối không thể bại lộ, cẩn thận một chút tuyệt đối không sai. Thịnh Khinh Yến thu hồi ngân kính, dáng người đẫy đà, ngực lồi lên, ngón ngọc vuốt ve ở ngực Trần Tâm, ngữ điệu mềm mại quyến rũ, hẳn là để cho ta ra tay cứu Trần Luyện về, vạn nhất ở chỗ hắn bại lộ ra ngoài. Trần Tâm tính tình trầm ổn, ánh mắt không tạp sắc, Lê Lăng cũng không còn là tiểu nha đầu đi theo phía sau Thương Lê, phù văn đại kiếm màu vàng của nàng, nếu là số lượng đủ nhiều. Lấy tu vi hai người chúng ta, sợ là cũng phải tạm tránh mũi nhọn, không cần thiết bởi vì Trần Luyện phức tạp. Trần Luyện, hắn nên hiểu rõ việc này nặng nhẹ, người nhẹ một chút, người cái đám lẳng lơ này đã muốn tìm kiếm kích thích. Bây giờ là lúc nào, từ trong cửa sổ nhìn vào bên trong, đã sớm không nhìn thấy Thịnh Khinh Yến. Bên trong xe từng luồng pháp khí tràn ngập ra, ba chiếc xe dị thú đi theo con đường phức tạp quanh co, chạy gần một canh giờ. Rời thành tiến vào Vân Già Sơn bên bờ binh tổ trạch. Trên mảnh đất Khâu Châu này, từ xưa đến nay đã có rất nhiều người tin đạo và người tu đạo, bởi vậy xây dựng rất nhiều trai đường đạo quán cổ xưa. Kính Nguyệt Trai ở Vân Già Sơn đã có mấy ngàn năm lịch sử, dựa vào thế núi mà xây, mái cong góc cong che đậy giữa rừng cây rậm rạp, mấy ngọn đèn xanh bay trong bóng đêm, toàn bộ trai viện đều bao phủ trong một cỗ u ám thần bí mà tĩnh mịch. Ba chiếc xe dị thú lần lượt dừng ở ngoài quan sát. Hai vị võ tu dị nhân da xanh, nâng cái dương kim loại màu đen xuống. Lý duy nhất nhìn ra chiếc xe thứ ba bên trong đi ra một nam một nữ tu vi rất mạnh, bởi vậy dừng ở xa xa, không dám dựa vào quá gần, sợ bị bọn họ cảm giác phát hiện. Chi nha, cửa gỗ đạo quán mở ra, song song đi ra hai vị đạo sĩ trẻ tuổi giống nhau như đúc. Hai người mặc thanh y đạo bào, mặt gầy mà dài, làn da hơi đen, lông mày rậm mắt khổng lồ, trong tay mỗi người cầm một nắm tơ bạc phất trần. Ánh mắt bọn họ sắc bén, lệ khí rất nặng, không có trạng thái bình thản của người tu đạo trong núi. Lý Duy Nhất trông về phía hai người này, trong lòng lập tức sinh ra ý niệm bọn họ là nhân đạo. Sinh đôi, đương nhiên không nhất định đều là nhân đạo, nhưng luôn khiến người ta liên tưởng đến nhân đạo. Trần Tầm đối với hai vị đạo sĩ trẻ tuổi rất là tôn kính, sau khi hành lễ, tinh tế bẩm báo chuyện đã xảy ra trong thiên các. Song bào thai đạo sĩ trẻ tuổi bên trong một người, tự đắc khí phách hiên ngang, lạnh lùng nói, loại chuyện nhỏ này, các ngươi Tam Trần cung đều làm không tốt, còn muốn tới phiền toái Ấu Tôn đại nhân. Trần Tầm ẩn nhẫn lửa giận trong lòng, không dám có ý kiến, người trong Dương Sắt, Tam Trần cung chúng ta là hy vọng trực tiếp giết hết mọi chuyện, chính là Kỳ đại nhân, càng muốn lưu lại một mạng, nói còn có tác dụng. Hiện tại Cửu Lê tộc rất nhiều cao thủ xuất hiện ở Cự Trạch Thành, củ khoai lang phòng tay này, cũng không thể trực tiếp ném cho Tam Trần cung chúng ta chứ. Trần Tầm cũng không biết Cửu Lê tộc tới bao nhiêu người. Chỉ có đem tình huống nói nghiêm trọng một chút, đối phương mới có thể coi trọng. Đạo sĩ kia khinh thường, cũng chỉ phế vật của Tam Trần cung các ngươi mới coi Cửu Lê tộc là quan trọng. Cái gì Thương Lê, cái gì Cửu Lê tộc cao thủ trẻ tuổi, Ấu Tôn đại nhân một ngón tay là có thể trấn áp toàn bộ, chúng ta chuyến này chính là... Một người khác trong đạo sĩ trẻ tuổi song sinh cắt ngang hắn, nói, nếu là hàng của Kỳ đại nhân, liền đưa vào đi. Lý Duy Nhất nhìn ra kia hai cái song sinh đạo sĩ tu vi rất là lợi hại. Khí tức kéo dài, ánh mắt tính công kích rất mạnh, giống như một thanh đao kiếm tại hướng ra phía ngoài bay bắn. Đạo quán phía sau bọn họ, tuyệt đối cũng là long đàm hổ huyệt, tất có trận pháp phù văn các loại. Một khi kim loại dương sát bị đưa đi vào, Lý Duy Nhất không có khả năng lại có cơ hội biết bên trong rốt cuộc chứa chính là cái gì địch nhân, càng là cảm thấy phỏng tay đồ vật, vậy thì càng là có cướp lấy tới tất yếu. Đến đều đến, dù sao cũng có hộ đạo thê, Lý Duy Nhất không ngừng thuyết phục chính mình mạo hiểm như vậy, âm thầm tính toán cùng kim loại dương sắt khoảng cách, cần thời gian, vận dụng loại vật phẩm nào thu. Chờ hắn ở trong đầu đem hết thảy đều chỉnh lý thỏa đáng. Hai vị dị nhân trùng võ tu đã đem kim loại dương sắt, nâng lên hơn 30 bậc thang đá thang, khoảng cách đạo quán đại môn chỉ mấy bước. Xa xa, một luồng gió mát từ phía dưới thổi lên, lá rụng trên thang đá, đều xoay tròn. Trần Tầm cách hai vị võ tu dị nhân trùng gần nhất, lập tức dừng bước, nhận ra không thích hợp. Sặc một tiếng, rút ra trường đao bán nguyệt ngư lân. Thình thịch, hai vị cao thủ dị trùng ngũ hải cảnh đệ tam cảnh. Vừa mới nhận ra nguy hiểm, còn chưa kịp phóng thích pháp khí, đã bị hai trưởng đánh trúng, thân thể khôi kiện ném ra ngoài. Cái dương kim loại màu đen ầm ầm rơi xuống đất, xích sắt ào ào rung động. Không có túi thích hợp, Lý Duy Nhất chuẩn bị sử dụng ác đà linh thu. Lý Duy Nhất rơi xuống bên cạnh cái dương kim loại màu đen, chuông vừa mới lấy ra, ánh đao Trần Tầm bổ ngang ra, giống như một mảnh màn sáng, đã lan tràn đến trước mắt hắn. Phản ứng thật nhanh. Lý Duy Nhất cũng không cứng rắn tiếp nhận, lấy pháp khí bao vây dương sắt, bàn chân đạp lên thềm đá, thân hình như mũi tên, từ phía dưới màn đao sáng ngời bay ra ngoài. Nhưng, hắn còn chưa rơi xuống mặt đất, thần pháp tốc độ nhanh tới cực điểm Thịnh Khinh Yến đã trước một bước chờ ở mặt đất. Nàng eo thon mông phong, môi đỏ mọng tràn đầy cười, chung quanh mặt đất tất cả lá cây bay lên, bịt kín một tầng kim loại sáng bóng, giống như ngàn vạn chuôi phi đao. Hướng Lý Duy Nhất bắn nhanh mà đi. Ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh, Lý Duy Nhất nào nghĩ đến vị đại mỹ nhân thoạt nhìn nhu mị như nước này, tu vi lại khủng bố như thế. Lại là một vùng đất trẻ tuổi tuyệt đỉnh, xong rồi, hắn một cái tu luyện không tới một năm người, đây là chọc tuyệt đỉnh cao thủ ổ, thình thịch. Lý Duy Nhất thúc giục thi y nguyễn giáp, huyết vụ cùng huyết sắc kinh văn từ trong cơ thể phun ra, cùng lá cây bay tới va chạm cùng một chỗ. Những chiếc lá này rõ ràng yếu ớt không chịu nổi, nhưng dưới pháp khí của Thịnh Khinh Yến, mỗi một mảnh đều giống như một kế trọng quyền, không ngừng đánh tan huyết vụ. Ha ha, trong tiếng cười của Thịnh Khinh Yến ẩn chứa loạn hồn mê âm. Tiêm Tiêm Ngọc cầm trong tay một thanh nhuyễn kiếm vung ra, nhất thời một kiếm hóa vạn kiếm, vô số bóng kiếm sáng ngời hiện lên hình lưới, chém về phía Lý Duy Nhất đang đứng giữa không trung. Lý Duy Nhất lâm không kết trường ấn, chiến pháp ý niệm ở trên lưng hiện ra, như lưng đeo một tôn lão thần tiên đang chiến đấu. Oanh, kim sắc phiên thiên thần ấn theo trường pháp đánh ra, lưới kiếm vỡ tung, kiếm khí chôn vùi. Trường pháp thần ấn hướng phía dưới thềm đá đè lên Thịnh Khinh Yến cái. Thịnh Khinh Yến khẽ ồ một tiếng, còn chưa từng thấy qua trường pháp thần dị như thế, chí cương chí mãnh, không giống nhân gian nên có. Nàng tự biết, bằng vào nhuyễn kiếm tất là không ngăn cản được, nào có nhiều lấy nhu thắng cương như vậy. A, bằng vào thân pháp hết sức huyền diệu, nàng lui về phía sau một bước, nháy mắt bay tới đỉnh cây phía sau. Vừa có thể tránh được trường ấn của đối phương, nhìn trộm toàn cục, lại có thể kịp thời chặn đường đi của đối phương khi muốn chạy trốn. Lý Duy Nhất cũng không rơi xuống đất, biết một khi rơi xuống đất, hôm nay liền đi không xong. Lòng bàn chân mang giày ngự phong, xuất hiện một cơn lốc, đạp phong ngự khí, xông về phía rừng bên phải Thịnh Khinh Yến. Bởi vì, bên phải trong rừng khoảng cách binh tổ trạch gần nhất, là dễ dàng nhất thoát thân phương vị. Nhưng đứng ở thế hệ trẻ tuổi đứng đầu nhất nhân vật, không có ai là ngu xuẩn loại, ngoại trừ Trần Tâm cùng Thịnh Khinh Yến người thứ ba, sớm tại vừa rồi âm thầm di chuyển tới cái kia một phương vị. Một cây ngân thương, từ mặt đất đâm ra, thân thương cùng ngân mang vọt lên cao mấy chục mét, bức Lý Duy Nhất trở về, một lần nữa rơi xuống trên đất trống thềm đá bên ngoài đạo quán. Đát đát đát, thân ảnh trẻ tuổi kia, tay cầm ngân thương từ trong rừng đi ra, Thiên Nhất Môn. Hoắc Càn Khôn. Vừa rồi toàn bộ quá trình giao thủ, không vượt qua một cái hô hấp thời gian, ba đại cao thủ mỗi một kích, đem thời gian cùng công kích góc độ đều đắn đo đến tinh chuẩn nhất trình độ. Có thể tại đây ba lần công kích hạ toàn thân trở ra võ tu, Hoắc Càn Khôn cho rằng, đối phương đã có biết tên của hắn tư cách. Lý Duy Nhất tản đi trạng thái ẩn thân trước mặt nhân vật cấp bậc như bọn họ, không có ý nghĩa gì. Hắn không coi ai ra gì. Đem dương sắt màu đen thu vào ác đà linh, nói, ta biết ngươi, Thiên Nhất Môn thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, tiểu thương Lê Hoắc Càn Khôn nha. Đây, vốn là hai vị đạo sĩ sinh đôi đã đi vào đạo quán, một lần nữa vòng trở về, nhưng từ đầu đến cuối đều không có ý nghĩ ra tay. Một vị đạo sĩ trong đó lạnh lùng nói, các ngươi thật sự là phế vật a, bị người theo dõi cũng không biết, nhanh chóng thu thập hắn, cũng không thể để kính nguyệt trai bại lộ. Các người thật sự cho rằng ta đến một mình, Lý Duy Nhất cũng không có lấy một tá ý nghĩ, lập tức cùng Thiền Hải Quan Vụ câu thông, chuẩn bị để cho nàng đi ra giải quyết cục diện trước mắt. Nếu nàng không đi ra, làm chủ nhân của Thiếu Dương Tinh, có thể mạnh mẽ lôi kéo nàng ra khỏi mọi người ở đây sắc mặt ngưng tụ, vội vàng phóng thích cảm giác ra ngoài. Thịnh Khinh Yến đứng trên ngọn cây, thân thể như không có trọng lượng, trong váy trống rỗng, cười dài nói. Sao giống như đang phô trương thanh thế? Xin hỏi các hạ là người phương nào? Người có biết trong rừng sắt là vật gì không? Có nước đục, không thể ngồi xổm. Trần Tâm cầm đao, từng bước một đi xuống thềm đá, không ngừng tới gần Lý Duy Nhất. Nước đục trong thiên hạ này, sẽ không có ta không dám đạp. Nói thật, ta ngược lại tò mò các ngươi phía sau tòa đạo quán này người là bên nào? Lý Duy Nhất vừa dứt lời, ngân mang trên người Trần Tâm tăng vọt. Dẫm nát thềm đá dưới chân, chiến pháp ý niệm vô cùng cao lớn sinh trưởng mà lên, một đao khí phách tuyệt luân chém về phía Lý Duy Nhất. Trên ánh đao, ngư lân dày đặc, mặc dù chỉ có một đao, nhưng đao phong từ bốn phương tám hướng mà đến. Lý Duy Nhất chỉ cảm thấy dưới chân đang lõm xuống, bầu trời đang sụp đổ, bốn phương đang hủy diệt. Trốn không thể trốn, tránh không thể tránh, nhưng hắn sớm có chuẩn bị, phất tay đánh ra quỷ kỳ. Một trường từ phía sau đánh vào mặt cờ. Minh vụ tràn ngập, một tôn cầm trong tay chiến qua, mặc áo giáp quỷ ảnh, từ quỷ kỳ bên trong đi ra. Sau khi đạt tới cảnh giới thứ hai của ngũ hải cảnh, quỷ ảnh trong quỷ kỳ trở nên vô cùng to lớn, cao ba trượng, thân thể không còn là bóng dáng, phảng phất chân thật tồn tại, áo giáp cùng chiến qua như kim loại đúc thành. Oanh, quỷ ảnh vung chiến qua, va chạm với một đao toàn lực ứng phó của Trần Tâm. Nhất thời, hơn 10 bậc thang đá xuất hiện từng đạo vết rách, chung quanh cây cối tại năng lượng rung động trung hóa thành trơ trụi cành cây. Mặt đất dưới chân Lý Duy Nhất nứt ra, mặt trên quỷ kỳ chấn động. Trần Tâm lùi về phía sau hai bước, mấy chục bậc thềm đá đều sụp đổ, vỡ nát thành đá vụn. Có chút ý tứ, Lý duy nhất đối với uy năng của quỷ kỳ đã có khái niệm hoàn toàn mới. Bên trong như là chứa một vị thệ linh cao thủ ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh. Cái này so với kiện huyết luyện pháp khí bán cho ẩn nhị thập tứ đáng tin cậy hơn nhiều. Hai vị đạo sĩ song bào thai cùng cười to, lại cùng kêu lên là có chút ý tứ, lá cờ này của ngươi rất không đơn giản, chúng ta tả hữu nhị thị thu. Cũng không thấy bọn họ cất bước, thân thể lại là lấy vượt qua lý duy nhất mắt thường phân biệt tốc độ, một trái một phải mà đến, thân pháp tốc độ chi đáng sợ, hơn xa lấy tốc độ làm sở trường thịnh khinh yến. Giao, lý duy nhất còn không có đem thiền hải quan vũ tiếp ra, trong bóng tối, một cây quạt xếp xoay tròn bay tới. Quạt xếp giống như một tòa loại nhỏ thiên địa, phía trên trăm chữ chìm nổi, xoay tròn trong lúc đó, thiên địa cũng đang xoay tròn, phóng thích ra phong kinh. Trực tiếp đem Trần Tầm, Thịnh Khinh Yến, Hoắc Càn Khôn ba người cuốn bay, giống như bù nhìn bình thường, quăng về phía ba cái bất đồng phương vị. Cuối cùng phiến lá đập ngang, đem tả hữu nhị thị đánh cho thân thể đụng xuyên qua vách tường đạo quán, bạo lui về trong quan. Làn da thân thể hai người xuất hiện tổn hại, mơ hồ có thể thấy được từng hạt hỏa tinh từ toát ra, trong bóng tối cực kỳ bắt mắt. Thật đúng là có trợ thủ, người tới là ai? Tả thị quát to, chân đạp một cái, dưới chân hóa thành một mảnh biển lửa nóng rực. Lý duy nhất cũng ngơ ngẩn, tu vi nhị thị tả hữu kia đã đủ đáng sợ, không nghĩ tới tên thích giả trang tả khâu môn đình kia, mạnh đến trình độ như thế, người chưa tới, chỉ bằng quạt xếp là có thể đem hai người đánh bay. Cây quạt xếp này, hắn vẫn nhận ra, đã gặp qua trong không gian tiên giới của Táng Tiên Trấn. Hắn đến rồi, lý duy nhất tạm thời không gọi thiền hải quan vụ. Bá, văn tử cùng quang hoa trên quạt xếp thu lại, xoay tròn bay trở về, chìm vào bóng tối. Một lát sau, tả khâu dừng tay vẫy quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng mà đến, đi tới bên cạnh lý duy nhất, liếc hắn một cái, người đi trước, đến cự trạch thành chờ ta đến gặp chủ nhân nơi này một lát. Đêm hôm khuya khoắt, lại là mùa đông, còn phe phẩy quạt, quá giả bộ. Lý duy nhất làm sao khách khí, lập tức kích phát lực lượng ẩn thân trên giả hành y, nhanh chóng tiến vào trong bóng tối. Phía sau, vang lên tả khâu đình ẩn chứa pháp khí ngầm cao thanh âm, ấu tôn đến tả khâu môn đình địa bàn, như thế nào giấu đầu lộ đuôi, thông chi một tiếng, rừng cũng sớm đến bái kiến nha. Tả khâu đình thân hình lóe lên, đã rơi xuống trước cửa đạo quán. Trong đạo quán, chỉ là một người thừa kế, cũng dám đến cân nhắc thực lực bản tôn. Đối thủ của ta là các ngươi nhân tộc thế hệ trước những nhân vật kia, thế hệ trẻ đã sớm không có người đủ tư cách cùng ta giao thủ. Sau khi chạy đi mấy dặm, lý duy nhất quay đầu nhìn lại. Hai đạo lực lượng dao động đại thủ ấn không giống nhau, ở trên bầu trời đạo quán va chạm cùng một chỗ, pháp khí dư kình vẫn lan tràn đến trước mặt hắn cách đó mấy dặm. Cây cối lay động trên núi, bão gào thét, đạo quán dựa vào núi mà xây, ầm ầm chỉnh thể sụp đổ. Sau đó tất cả ánh sáng đều biến mất, toàn bộ thế giới hóa thành yên tĩnh. Đây là cuộc chiến của thế hệ trẻ, lý duy nhất thầm mắng một câu, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về cự trạch thành, thầm nghĩ cách kính nguyệt trai càng xa càng tốt. Về phần tả khâu đình an nguy, hắn là một chút cũng không lo lắng, dù sao nơi này chính là tả khâu môn đình địa bàn. Người thừa kế tả khâu môn đình, chết ở trên địa bàn của mình, mới là thiên đại chê cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.